tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, trường Nguyên Võ Khố. Một hồi luyện đan thi đấu, cho Lý Mục mang đến thu hoạch không nhỏ, về mặt thực lực cũng đến nâng lên. Hiện tại, luyện đan thi đấu kết thúc, chính là tiến hành trường Nguyên Động Phủ hoạt động. Lần thứ hai tiến vào trường Nguyên Động Phủ bên trong, có thể trực tiếp tiến vào lần trước lưu trữ điểm. Lưu trữ điểm chính là ở đánh bại thiết bì nhân địa phương. Lúc trước bởi tiến vào thời gian quá lâu, vì vậy rời đi, tiếp tục tìm kiếm, Lý Mục tiếp tục ở trong động phủ tìm kiếm lấy. Rất nhanh đi tới một quảng trường, giống như là ban đầu ở lúc trước đại sở Hoàng Cung Võ Đạo Cung như thế. Ở quảng trường chu vi, có từng bộ trông rất sống động pho tượng, giống như là bảo vệ quảng trường này binh lính như thế. Tựa hồ không có chỗ đặc thù. Lý Mục đi vào quảng trường, ở quảng trường ngay chính giữa đứng, nhìn chung quanh như thế bốn phía. Ca, kèn kẹt, một trận quái dị âm thanh vang lên. Lý Mục lập tức hướng về tứ phương nhìn lại. Này từng bộ pho tượng chuyển động, từng bước hướng về Lý Mục áp sát, cũng là khôi lỗi, giết, khôi lỗi trong miệng phát sinh thanh âm trầm thấp, từng cái khôi lỗi đánh giết mà đến, từ trên người bọn họ bộc phát ra khí tức, mỗi một cái cũng không yếu hơn khai nguyên cảnh tu sĩ. Khai nguyên cảnh tu sĩ xác thực không sai. Đáng tiếc đối với Lý Mục mà nói không đáng kể chút nào. Lý Mục tùy ý này từng cái khôi lỗi công kích tới người. Trường thương trong nháy mắt đâm vào trên người hắn, nhưng không mất một sợi tóc, chỉ là phá tan rồi y vật mà thôi. Đến ta, Lý Mục nở nụ cười, bàn tay lớn nắm chặt thành nắm đấm, một quyền tầng tầng nổ ra, quyền phong cuồn cuộn. Mang theo một luồng nóng rực khí tức, thời gian trong chớp mắt, liền đem những con rối này toàn bộ bắn cho bay. Leng keng, khôi lỗi tất cả đều đụng vào trên đất, không ít khôi lỗi trực tiếp bị phá hỏng rồi. Lý Mục cú đấm này cỡ nào mạnh mẽ, cơ thể hắn vốn là đạt đến niết bàn cảnh mức độ. Bình thường niết bàn cảnh võ giả, ở nhục thân cường độ trên cũng không so với Lý Mục. Hơn nữa bế nguyệt hàn thiên công này một môn đặc thù linh quyết. Nguyên lực trong cơ thể hùng hồn cực kỳ, có thể phát huy ra nhục thân phần lớn sức mạnh, đấm ra một quyền, đủ để có thể so với linh thần cảnh công kích, đánh bại những con rối này. Dễ như ăn cháo, Lý Mục đem một phần hoàn hảo khôi lỗi cất đi, chợt tiếp tục tra xét, lại phát hiện cơ sở khôi lỗi tụ tập địa phương. Những con rối này đều thuộc về khai nguyên cảnh, tất cả đều so với Lý Mục ung dung giải quyết. Trường Nguyên Động Phủ cũng không phải như là một người tu sĩ phủ đệ, có chút tương tự với Hoàng Cung như thế, chỉ là cái này Hoàng Cung đơn sơ một chút. Lý Mục con mắt hơi lập lòe ánh sáng, game trong hoạt động giới thiệu Trường Nguyên Động Phủ chỉ là nhắc tới là một gã niết bàn cảnh tu sĩ phủ đệ mà thôi. Cũng không có đàm luận những thứ đồ khác. Này một tên niết bàn cảnh tu sĩ, hay là chính là một tên hoàng đế cũng nói không lên. Như Đại Tần Vương Triều, tối cường giả chính là hoàng đế Doanh Bàn. Doanh Bàn là một tên luyện khí cảnh, sau đó trở thành khai nguyên cảnh tu sĩ. Thống trị toàn bộ Đại Tần Vương Triều thuộc về một cái chuyện bình thường. Đã như vậy, cái này Trường Nguyên Động Phủ tu sĩ cũng là một tên hoàng đế cũng không phải không thể lý giải. Nếu như là cung điện, nên chia làm võ khố, chân bảo điện chờ chút, còn có quan trọng đại điện vị trí. Đại đa số hoàng cung cách cục cũng không có bao nhiêu khác nhau. Vì lẽ đó có thể đi võ khố nhìn tình huống. Lý Mục đã tiến vào Đại Tần Hoàng Cung cùng Đại Sở Hoàng Cung, hai cái không giống quốc gia Hoàng Cung, lại lớn đa số kiến trúc đều là tương tự, toàn thể cách cục càng là cực kỳ tương tự. Bởi vậy, Lý Mục dựa vào đối với Đại Sở Hoàng Cung cách cục tìm kiếm lấy trường nguyên động phủ võ khố. Tìm được rồi, Lý Mục phát hiện một tòa ba tầng cao kiến trúc. Kiến trúc bên trên viết trường nguyên võ khố, bốn chữ lớn. Thiết hoạc ngân câu, khí thế bá đạo, mà ở này trường nguyên võ khố trước mặt, nhưng là có hai cái hộ vệ. Hai cái hộ vệ đều là đừng trường đao, ánh mắt như điện, ở Lý Mục đến gần chớp mắt, hai cái hộ vệ trong mắt đều bùng nổ ra kinh người ánh sáng. Xoạt xoạt, hai người hộ vệ kia bại lộ mà ra, chớp mắt công phu chính là xuất hiện ở Lý Mục trước mặt. Bên trái hộ vệ trường đao một dương, một luồng bá đạo ánh đao bỗng nhiên chém xuống, liền hư không đều dường như muốn bổ nứt giống như vậy. Khủng bố kinh người, linh thần cảnh, Lý Mục trong lòng hơi động, lập tức đoán được này hai tên hộ vệ thực lực, chính là linh thần cảnh thực lực. Linh thần cảnh tu sĩ có hai đại chỗ đặc thù, nhất thì, một là cô đọng thần hồn, sinh ra thần thức, nhất thì, một là câu thông thiên địa, ngự không phi hành, thiên nhân cảnh võ giả mặc dù nói có thể câu thông thiên địa. Hình thành thiên địa đại thế, nhưng chỉ là thể ngộ đến bên trong đất trời linh khí sức mạnh thôi. Nhưng là, linh thần cảnh võ giả có thể cảm nhận được thiên địa huyền diệu chi lực. Do đó ngự không phi hành, xích diễm kiếm xuất hiện tại tay, Lý Mục dùng cổ tay, một luồng tràn trề kiếm khí, nghênh hướng bá đạo ánh đao, thái hư 13 kiếm, hư thần nhất kiếm, hoành. Hai đạo kinh khí bỗng nhiên đụng vào nhau, bạo phát ra năng lượng kinh người gợn sóng, bao phủ bốn phương tám hướng. Một cái khác nồng mi hộ vệ xuất hiện ở Lý Mục sau lưng. Trường đao xoay một cái, vô số ánh đao chút xuống, tạo thành một dày đặc lao tù, đem Lý Mục vây tác trong đó. Qua diễn kiếm quyết, Lý Mục nhìn về phía này nồng mi hộ vệ. Trong mắt lưu chuyển hào quang nhàn nhạt, xích diễm kiếm hóa thành từng đạo ánh lửa. Mỗi một đạo ánh lửa đều sẽ nồng mi hộ vệ ánh đao cho cản lại. Bước chân một điểm, triển khai phong vân thập tam lý. Cấp tốc từ hai người trong vòng vây đi ra ngoài. Nồng mi hộ vệ động tác cũng không chút nào chậm, giống như xúc địa công giống như vậy. Nhanh chóng chống đối Lý Mục trước mặt. Trường đao chuyển động trong lúc đó, giống như vô số phong nhận bao phủ tới, lần thứ hai đem Lý Mục khốn trụ. Cùng lúc đó, trước hết xuất thủ mắt nhỏ hộ vệ cũng nhanh chóng áp sát. Thủ đoạn chuyển động trong lúc đó, một luồng bá tuyệt thiên hạ khí tức từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Trường đao bỗng nhiên chém xuống, hóa thành nhất đạo ánh đao màu đen, phá núi nứt hải. Uy không mà khi, thất kiếp chỉ, Lý Mục liếc mắt màu đen kia ánh đao, trong ánh mắt xẹt qua một vệt giết chóc khí tức, tay trái một chỉ điểm ra, đầu ngón tay bên trên quấn quanh lấy màu đen khí tức, ẩn chứa quỷ dị sức mạnh thần bí, làm người ngơ ngác, màu đen kia khí tức cô đọng thành thuần khiết màu đen trượng bàn tay lớn chỉ, phảng phất có phá diệt tất cả. Cướp giết hết thảy khí tức, nhất chỉ điểm ở màu đen ánh đao bên trên, răng rác, màu đen ánh đao phảng phất thực chất một loại tét ra. Từng vết nứt từ từ khuếch tán hướng về toàn bộ màu đen ánh đao. Cuối cùng, vụn vặt mà thất kiếp chỉ sức mạnh cũng ở đây cái thời điểm tiêu tan. Thất kiếp chỉ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là cực phẩm linh quyết mà thôi. Này mắt nhỏ hộ vệ thi triển bá đạo đao pháp, cũng đến cực phẩm linh quyết cấp độ. Lý Mục đánh nứt màu đen ánh đao sau khi, một đôi mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra thông thiên hỏa trụ. Phần thiên trừ hải, thiêu đốt tất cả, sức mạnh kinh khủng kia bao phủ mà ra, khiến người ta kinh hãi cực kỳ. Hạ phẩm thần thông, hỏa diễm kim mâu. Hai đạo cột lửa oai vô cùng mạnh mẽ, bỗng nhiên đụng vào mắt nhỏ hộ vệ trên người. Mắt nhỏ hộ vệ chân nguyên bạo phát, hóa thành hùng hồn năng lượng muốn chống đối hỏa diễm kim mâu khủng bố hỏa diễm. thật là Nguyên đang nhanh chóng tan rã. Đảo mắt công phu, hắn chính là bị cột lửa bắn cho bay, toàn thân cháy đen ngã trên mặt đất. Hỏa diễm kim mâu mặc dù chỉ là hạ phẩm thần thông, nhưng là theo Lý Mục tu luyện hỏa luyện viêm thần công, trong cơ thể hỏa diễm chi lực lấy được lần thứ hai nâng lên. Hỏa diễm kim mâu uy lực không thua gì trung phẩm thần thông trình độ. Đánh bại mắt nhỏ hộ vệ, Lý Mục hướng về nồng mi hộ vệ nhìn sang. Nếu như nói mắt nhỏ hộ vệ công kích thuộc về bá đạo, thuộc về tàn nhẫn tuyệt, như vậy nồng mi hộ vệ công kích chính là bao phủ một phương, vây tác thiên địa, nghĩ có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau công kích. Vây tác, bao phủ, đối với Lý Mục mà nói không đáng kể chút nào. Mắt thấy nồng mi hộ vệ công kích mà đến, Lý Mục xích diễm kiếm hóa thành vô số kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều diễn hóa ra 99 loại biến hóa. Thần bí phi thường, qua diễn kiếm quyết cùng lúc trước Lý Mục tu luyện Bắc Đấu kiếm quyết có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nhưng là qua diễn kiếm quyết đang tính toán phương diện nhưng so với Bắc Đấu kiếm quyết càng thêm thần bí, càng thêm mạnh mẽ. Mỗi một đạo kiếm khí màu đỏ thắm đều chặn lại rồi nồng mi hộ vệ công kích, đồng thời đưa hắn công kích hoàn toàn hóa giải rồi. Vô số kiếm khí vung lên trong lúc đó, hóa thành nhất đạo màu đỏ thắm dây nhỏ kiếm khí, xé tan, kiếm khí đâm xuyên qua nồng mi hộ vệ thân thể, xuyên qua mà qua, này sức mạnh kinh người, đem nồng mi hộ vệ đều đánh bay, đập xuống đất, mất đi hành động lực. Hô, Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, đối mặt hai tên linh thần cảnh tu sĩ, muốn chiến thắng cũng thật là có chút khó khăn. Trường Nguyên Võ Khố, Lý Mục chạm đích, hướng về Trường Nguyên Võ Khố nhìn lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chợt, đi vào Trường Nguyên Võ Khố bên trong. Trường Nguyên Võ Khố cùng Đại Sở Hoàng Cung Võ Khố cách biệt cũng không nhiều, đều bày đầy công pháp điển tịch. Lý Mục không chút do dự mở ra quét hình hình thức, ở Trường Nguyên Võ Khố bên trong chạy, nửa canh giờ không tới thời gian, Lý Mục liền đem Trường Nguyên Võ Khố bên trong hết thảy công pháp đều quét hình tiến vào trong game. Tiến hành thành lập sau khi, đại đa số đều là linh quyết, hạ phẩm linh quyết, trung phẩm linh quyết nhiều nhất, thượng phẩm linh quyết số lượng cũng là không ít, cực phẩm linh quyết có 10 bộ, nhất làm cho Lý Mục vui mừng, Trường Nguyên Võ Khố bên trong lại có một quyển huyền công. Hạ phẩm huyền công, Nộ Hổ Thôn Thiên Quyền, chính là một môn cực kỳ bá đạo quyền pháp. Đương nhiên, những công pháp này đối với Lý Mục trợ giúp cũng cực kỳ không nhỏ. Linh quyết cống hiến nhưng là so với phổ thông công pháp cống hiến tốt lắm rồi. Linh quyết cống hiến hầu như đều là 1/10. Nói cách khác, một quyền trong game bán ra 10 điểm đại cống hiến trị hạ phẩm công pháp. Lý Mục cống hiến chỉ có 1 điểm đại cống hiến trị, nhưng là cực kỳ tốt rồi. Sắp xuất hiện huyền công ở ngoài hết thảy công pháp cống hiến, Lý Mục lần thứ hai lấy được hơn 30 vạn đại cống hiến điểm. Này một món tiền bạc, so với lúc trước linh thạch càng thêm khả quan. Hơn 30 vạn đại cống hiến điểm, Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lại xem như là dư giả một chút, đúng là có thể lựa chọn một môn thật tốt thần thông rồi. Có điều, đang lựa chọn thần thông trước, hay là trước được kiểm tra một hồi những nơi khác đích tình huống. Lý Mục chỉnh đốn một hồi tâm, tình, từ kích động bên trong dần dần khôi phục yên tĩnh, đi ra Trường Nguyên Võ Khố, mà khi hắn đi ra thời điểm, chỉ thấy đến võ khố trước có một tên mày kiếm mắt sao thanh niên đi dạo đi tới. Hắn đi được không nhanh không chậm, nhưng ẩn chứa một luồng kinh người cuồn cuộn khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.